Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, cực điểm thăng hoa. Lúc này Âm Dương Lão Tổ cúi đầu, chỗ ngực thần quang hội tụ, không ngừng thôi động thần lực muốn khép lại miệng vết thương. Chỉ cần có thể khép lại miệng vết thương, hắn liền có thể lần nữa thay đổi thế cục. Đáng tiếc, một kiếm này thật đánh trúng chỗ yếu hại, cho dù là lấy hắn thần thông đạo hành, muốn tục tiếp thương thế, không có cái mấy vạn năm cũng là đừng hòng, có thể ma tộc tuyệt sẽ không cho hắn mấy thời gian vạn năm. Trước đó gặp ngươi tu vi thấp, liền thái cực đồ 1/10 uy năng cũng thúc không phát ra được. Chỉ cho rằng ngươi là may mắn chứng thành thiên tiên hậu thiên sinh linh. Ta thân là đại la chân thần, cái này thái cực đồ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng ai biết ngươi lại có thần thông như thế, có thể trọng thương với ta. Âm Dương Lão Tổ trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Cũng thế, có thể xâm nhập Côn Luân Thánh Cảnh, đánh cắp ma tổ cây bồ đề. Thế nào lại là hạng người vô danh? Các hạ che lấp dung nhan, nghĩ đến là không thể gặp người. Vậy đã nói rõ chúng ta tất nhiên là đại hoang cố nhân. Chỉ là các hạ cho tới nay ẩn tàng thủ đoạn, gọi chúng ta cho không để ý đến quá khứ. Lão tổ ta hôm nay gặp hạn không oan, không có chút nào oán khí. Chỉ là chuyện tới bây giờ, chỉ muốn biết các hạ đến tột cùng là vị kia người quen. Lại có kinh người như thế bản lĩnh, ngươi nếu sớm điểm hiển lộ thực lực, ta há lại sẽ ra tay với ngươi. Âm Dương Lão Tổ trong giọng nói tràn đầy không làm sao. Dương Tam Dương nghe vậy nhẹ nhẹ cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chú mục mà đến chư thần. Cái này không đơn thuần là Âm Dương Lão Tổ nghi hoặc, càng là sở hữu tu sĩ nghi hoặc. Việc đã đến nước này, nói như vậy nhiều có ích lợi gì? Ngươi cho dù đã biết rồi ta thân phận lại có thể như thế nào? Dương Tam Dương lắc đầu, ngươi cùng nó đem tâm tư tốn hao trên người ta, ngược lại không như nghĩ biện pháp đi cùng ma tổ quyết đấu. Nghĩ biện pháp vì thần tộc vãn hồi xu hướng suy tàn. Vãn hồi xu hướng suy tàn nói nghe thì dễ. Thái cổ thập hung, ta ít nhất phải mang đi 2 cái. Mới có hy vọng lật về xu hướng suy tàn. Âm Dương Lão Tổ lắc đầu, trong thanh âm tràn đầy đắng chát. Thái cổ thập hung như dễ dàng như vậy bị giết chết, cũng liền không còn là thái cổ thập hung. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, trong lòng nghĩ ngợi cởi kiếp mà ra biện pháp. Chỉ là mặc hắn như thế nào suy tư, cũng không có nghĩ ra như thế nào thoát khỏi khốn cục trước mắt. Có thể một chiêu trọng thương Âm Dương Lão Tổ cường giả, bất luận nói như thế nào, đều tuyệt sẽ không gọi song phương trận doanh buông lỏng cảnh giác. Ta tự biết muôn lần chết khó chuộc tội lỗi, đem đạo hữu đẩy hướng chư thần mặt đối lập. Trước đó quan đạo hữu hành vi, đạo hữu lẽ ra là ta chư thần trận doanh minh hữu, nếu không cũng sẽ không trong bóng tối xuống tay với ma tộc. Tại hạ ở đây nhận lỗi, mong rằng đạo hữu lấy đại cục làm trọng, trợ ta chư thần một chút sức lực, vạn vạn không thể giáo ma tộc được thiên địa chính thống. Lúc này Âm Dương Lão Tổ trong mắt tràn đầy hy vọng, con người khao khát nhìn chằm chằm hắn. Dương Tam Dương nghe vậy lắc đầu, cũng không phải, ma tổ hứa ta kết thúc nhân quả, ta không đáng chuyến nhập cái này bị vũng nước đục. Chư thần thắng bại, với ta đến nói cũng không lo lắng. Ta chỉ cần tìm một mật địa lặn tu ẩn cư. Đại hoang rộng rãi, ai có thể tìm được ta? Dương Tam Dương nhìn về phía ma tổ. Ma tổ, trước đó lời của ngươi nói, có thể tính số, tự nhiên chắc chắn. Chỉ cần đạo hữu rời khỏi tranh chấp, ta ma tộc tuyệt không làm khó dễ đạo hữu. Cái kia cây bồ đề cũng tặng cho đạo hữu, xem như cho đạo hữu tạ ơn lễ. Ma tổ ánh mắt sáng rực, trong mắt đại phóng thần quang, chứng đạo hy vọng đang ở trước mắt. hắn tuyệt không hy vọng lúc này liên tục xuất hiện khó khăn trắc trở. Nghe nói ma tổ, Dương Tam Dương gật gật đầu, liền muốn quay người rời đi. Đạo hữu, thần đế mở miệng, trong thanh âm tràn đầy ngưng trọng. Đạo hữu há có thể nhẹ tin ma tổ chuyện ma quỷ. Ta chư thần nếu là chiến bại, đại hoang nhất thống, há còn có còn lại bách tộc sinh lộ. Đến lúc đó cho dù ma tổ chịu bỏ qua ngươi, dưới trướng cũng tất nhiên cùng ngươi thu hồi nợ nần. Đến lúc đó đạo hữu thế đơn lực bạc, chỉ sợ là, lời nói còn chưa nói hết, nhưng cũng đã biểu lộ hết thảy. Dương Tam Dương lắc đầu, lúc này không đi chờ đến khi nào. Nhìn thấy tổ sư muốn nói muốn chỉ con ngươi, Dương Tam Dương sát quay người hóa làm âm dương nhị khí chui vào sâu trong lòng đất không thấy tung. Tích, ha ha ha, ha ha ha. Nhìn thấy đối phương đi thật, ma tổ ngửa đầu cười to, trong thanh âm tràn đầy đắc ý, quanh thân khí cơ lại cường thịnh một bậc. Thú vị, vốn là người này tuyệt ta phương Tây căn cơ, dao động ta ma tộc khí số, liền liền ông trời cũng đang giúp các ngươi. Có thể ai có thể nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên thấy lợi tối mắt, ha ha ha, ha ha ha. Ma tổ trong tiếng cười tràn đầy đắc ý. Lúc này thần đế quanh thân khí cơ âm trầm, nhìn Dương Tam Dương biến mất phương hướng, một tấm trong mắt tràn đầy rậm rạp. Như thế ánh mắt thiển cận hạc người. Quả nhiên là ma tổ nghĩ nửa ngày cũng không biết nên như thế nào hình dung người này. Âm Dương lão tổ lúc này ngửa đầu nhìn về phía thương khung, đảo qua cái kia nhìn chằm chằm ma tộc đại quân, còn có xung quanh ngọc nát ngói lành, khí thế quyết nhiên chư thần, không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Ta là chư thần tội nhân, ta là chư thần tội nhân. Hôm nay nếu để cho ma tổ thủ thắng, chư thần sẽ bởi vì ta mà trầm luân, là ta gãy mất ma tộc khí số. Tuyệt không, tuyệt không, ta tuyệt không phải thần tộc tội nhân. Chắc chắn không phải. Âm Dương lão tổ quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, chỉ có nơi ngực chảy xuôi kim huyết nói cho hắn, hắn bị thương rất nặng thế. Lúc này Âm Dương lão tổ ánh mắt đảo qua đại thiên thế giới, đảo qua cái kia ngàn tỷ thần ma đại quân, đảo qua cái kia vô số mặt sắc mặt ngưng trọng khuôn mặt. Đại thiên thế giới sao mà mỹ hảo, lại bởi vì các ngươi ma tộc không thương cảm thiên mệnh, thiện lên sát kiếp, khiến cho đại hoang thế giới sinh linh đồ thán. Các ngươi ma tộc chính là đại hoang thế giới tội nhân. Các ngươi đều là đại hoang thế giới tội nhân. Ta chư thần không sai. Ta chư thần không sai. Làm sao diệt tuyệt? Ông trời, ngươi không khỏi quá mức với thiên vị ma tổ. Âm Dương lão tổ trong mắt tràn đầy bi thống, sau đó đột nhiên hóa làm âm dương nhị sắc thần quang cuốn lên, phô thiên cái địa hướng về ma tổ đánh tới. Giết, ta tuyệt không phải thần tộc diệt vong căn nguyên, chắc chắn không phải. Điên rồi, nhìn sắc mặt điên cuồng Âm Dương lão tổ, ma tổ trong lòng run lên, trong mắt lộ ra một vệt khinh thường, trong tay thí thần thương đâm ra. Quả thật cho rằng nổi điên liền có thể sửa đổi kiếp số. Từ ngươi thụ trọng thương một khắc này, hết thảy đều đã kinh chú định. Chư thần sẽ diệt vong, ta sẽ chứng đạo thành thánh, ma tộc nhất thống đại thiên thế giới. Ma tổ trong mắt mãn là cười nhạo, đỉnh phong thời kỳ ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Huống chi lúc này, liều mạng với hắn. Thần đế trong mắt tràn đầy bi phẫn, trong tay đả thần tiên được ăn cả ngã về không, hướng ma tổ đập tới. Ma tổ tránh đi thần đế đả thần tiên, trong tay thí thần thương lại không trở ngại chút nào đâm ra, đâm xuyên trước mắt hư vô thế giới, sau đó một thương đâm rách hư vô, dĩ nhiên tùy tiện đâm thủng Âm Dương lão tổ thân thể, đâm xuyên hộ thể thần quang. Không thể nào, cho dù thụ trọng thương, cũng không sẽ không chịu được như thế à. Ma tổ ánh mắt lộ ra một vệt do dự, hai mắt hồ nghi nhìn xem đối diện Âm Dương lão tổ. Mũi thương tự Âm Dương lão tổ lồng ngực đâm qua. Âm Dương lão tổ mặt không đổi sắc, tiếp tục tiến lên, thẳng đến lồng ngực tiếp xúc đến ma tổ cánh tay. Diệt thế đại ma tản mát ra một vệt thần quang, chặn xung kích Âm Dương lão tổ. Lúc này Âm Dương lão tổ một đôi tĩnh mịch con người không có chút nào gợn sóng, không có chút nào đối với sợ hãi tử vong, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm ma tổ. Cho dù lấy ma tổ tâm tính, lúc này cũng không khỏi sợ nổi da gà, tóc gáy dựng lên. Không ổn, đúng là không ổn. Lúc này Âm Dương lão tổ quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, sau đó cực hạn áp xúc thăng hoa, sau một khắc hư không trung khí cơ cô đọng đến cực hạn. Âm Dương lão tổ bản nguyên vậy mà tại bắt đầu thiêu đốt. Thiêu đốt bản nguyên, cực hạn thăng hoa, ngươi cái tên điên này, ngươi cái tên điên này, nhanh lên một chút cút ngay cho ta. Ma tổ muốn rút về thí thần thương, đáng tiếc thí thần thương bị một mực kẹt tại Âm Dương lão tổ trong thân thể. Sau đó Âm Dương lão tổ giang hai cánh tay, hướng về diệt thế đại ma đánh tới. Người điên, người điên. Ma tổ sắc mặt sợ hãi, đối phương dĩ nhiên đốt lên đại la chính quả, thiêu đốt chính mình toàn bộ bản nguyên, chính là vì trọng thương chính mình, hay là nói là lôi kéo chính mình đồng quy vu tận. Không lo được thí thần thương, ma tổ khống chế diệt thế đại ma, đẩy ra Âm Dương lão tổ quấn quanh, đem Âm Dương lão tổ bắn ra, hướng về phương xa bay đi. Tốt cơ hội, thần đế nhìn cực hạn thăng hoa Âm Dương lão tổ, không lo được đi cảm khái đau thương, trong tay đả thần tiên hướng ma tổ chặn đường mà đi. Ma tổ, ngươi nhất định phải chết. Tổ sư trong tay lượng thiên xích vắt ngang hư không, tự trong hư vô đến, hướng về ma tổ quấn giết tới. Đây là một cái duy nhất trọng thương ma tổ cơ hội. Một tôn đại la chân thần cực điểm thăng hoa sau đó tự về. Cái kia cỗ uy lực tuyệt đối có thể dung chuyển càn khôn, đả thương nặng ma tổ. Lúc này bốn phương tám hướng vây giết mà đến, chính là vì đem ma tổ vây khốn, cùng Âm Dương lão tổ là một cái đồng quy vu tận. Chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Người điên, đều là người điên. Ma tổ trong mắt tràn đầy hỏa khí, hắn còn muốn chứng thành thánh đạo, bây giờ thắng lợi trong tầm mắt, làm sao sẽ cùng đám người liều mạng. Long tổ, Phượng tổ, Kỳ Lân Vương, các ngươi ba cái còn không mau mau trợ ta một chút sức lực. Ma tổ mở miệng hô hướng về phía ba tổ. Bây giờ thái cổ thập hung cự ly quá xa, căn bản là không kịp vì ma tổ hộ đạo, không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn triệu hoán Long Phượng Kỳ Lân ba tổ. Lúc này ba tổ sắc mặt do dự, cái kia Âm Dương lão tổ tự bảo cũng không phải đùa giỡn. Một khi thật nổ tung, đám người tất nhiên chết không có chỗ chôn. Nhìn ba người biểu lộ, ma tổ lập tức khó thở, nhưng cũng biết đối phương lo lắng cái gì, chỉ có thể tức giận điều động diệt thế đại ma, đem nhà mình quanh thân một mực bảo vệ lấy. Chuyện đột nhiên xảy ra, căn bản là không kịp phản ứng. Ma tổ vạn vạn nghĩ không ra, Âm Dương lão tổ dĩ nhiên muốn tự bảo. Tự bảo là nói đùa sao? Nhất là đốt lên thời gian trường hà bên trong đại la ấn ký, vậy liền chẳng khác nào đem nhà mình hết thảy quyền hành nổ tung, dùng để trọng thương chính mình, cực điểm thăng hoa. Sau đó tự bảo, hậu quả chính là triệt để tự giữa thiên địa biến mất, ngày sau cũng không còn cách nào phục sinh. Thần chi chính là thiên địa dựng dục, chỉ cần pháp tắc bất diệt, cuối cùng cũng có một lần nữa phục sinh một ngày. Mà trước mắt Âm Dương lão tổ lựa chọn cực điểm thăng hoa sau tự bảo, vậy liền chẳng khác nào từ bỏ phục sinh cơ hội. Ngăn lại hắn, nhất định muốn ngăn lại hắn. Đây là Âm Dương đạo bạn liều chết vì ta chư thần tranh thủ một chút hy vọng sống. Nếu có thể trọng thương ma tổ, liền có thể lật về một ván. Thần đế lúc này khàn cả giọng, phía sau chư thần cũng là cùng nhau quay lại thần thông, hướng ma tổ công kích mà tới. Các ngươi tam tộc hẳn là còn muốn sống chết mặc bay, bỏ lỡ hôm nay lại khó xoay người. Thần đế hướng về tam tộc tộc trưởng giống lên một tiếng. Thử mục muốn nứt tràn đầy lo lắng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN